Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 181, lại lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh thứ hai. Cuối cùng Alex Ferguson là mang theo bất đắc dĩ cùng thất lạc đi. Nhưng là, Alex Ferguson không phải cho rằng, quên mình vì người, loại tư tưởng này không đúng. Alex Ferguson kỳ thật cũng là lý giải doa. Nếu như đổi lấy hắn là doa, hắn cũng sẽ không đem Lewandowski bán ra. Nhân tài như vậy, doa làm sao lại tùy ý bán ra đâu. Mà doa lúc này cũng là rời đi Leeds United. Bọn hắn đi đến sân khách, chuẩn bị nghênh chiến Hartlepool United đội. Đúng vậy, Leeds United là đi đến nước Anh Đông Bắc Bộ bến cảng thành thị Hác người Pool. Ở chỗ này đối chiến đến từ Championship Hartlepool United đội, thực lực của đối phương kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Leeds United đội chiến thắng bọn hắn hẳn là thật buông lòng. Trận đấu này, do vẫn là phái ra cầu thủ trẻ nhóm, để bọn hắn đi chúa tể cấp FA tranh tài. Trận đấu này đối thủ thực lực không phải rất mạnh, do cũng là phi thường yên tâm. Trận đấu này bên trong, Lewandowski biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hoàn thành lập cú đúp, trợ giúp Leeds United đội tại sân khách 2-0 chiến thắng Hartlepool United đội, thành công giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng 1/16. Mà lại rất nhanh, nước Anh Cup FA vòng 1/16 đấu vòng loại giao đấu cũng là ra. Giao đấu như sau, Leeds United đội đối thủ là Middlesbrough đội. Cái này thực lực của đối thủ còn là bình thường. Bất quá cái này mùa giải thành tích của bọn hắn là phi thường hỏng bét. Hiện tại là tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng thứ hai đếm ngược. Hãm sâu giáng cấp khu đâu. Leeds United đội giao đấu Middlesbrough sẽ tại Valentine thời điểm tiến hành. Hiện tại vẫn là có khoảng cách nhất định. Hiện tại doa là đem Leeds United đội đám cầu thủ cho mang về. Tới nghênh chiến giải ngoại hạng Anh so tài. Bất quá, doa còn may là để Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành thay phiên. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ là tương đương với nghỉ ngơi một tuần thời gian. Kỳ thật còn tốt, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với tiếp xuống tranh tài cũng vẫn rất có lòng tin. Hiện tại bọn hắn chính là đang đợi thi đấu vòng tròn đến đâu. Hull City đội cái này mùa giải nửa trước đoạn là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đã từng một lần giết tới giải ngoại hạng Anh tên thứ hai. Càng là trường kỳ đứng hàng giải ngoại hạng Anh trước bảy. Biểu hiện là ngoài dự liệu của mọi người. Cái này mới được thăng cấp thật là quá nghiêu. Bất quá, rất nhanh dạng này nghe đồn liền bị đánh vỡ. Bị Hull City người mình phá vỡ. Hiện tại, Hull City đội đã là liên tục 5 trận thất lợi. Đúng vậy, 5 liên tiếp bại. Đúng vậy, hiện tại Hull City đội đã rơi xuống đến hạng 10. Bởi vì Hull City câu lạc bộ ở thời điểm này mình là xuất hiện vấn đề. Bọn hắn đã không có năng lực đi uy hiếp được Leeds United đội. Đối với trận đấu này, Joa cũng là rất có lòng tin. Trận đấu này đối với Hull City đội tới nói là phi thường khó khăn. Dù sao đây là sân khách tác chiến. Nói thật, Hull City đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị hoàng quan sân bóng bầu không khí cho giật nảy mình. Mặc dù Hull City đội thực lực không phải rất mạnh, nhưng là do là không có khinh thường đối thủ. Do là bài xuất toàn chủ lực đội hình, bảo đảm trận đấu này thắng lợi. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Cho nên đối với trận đấu này, Leeds United đội là phi thường có lòng tin. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15 thời điểm, Leeds United đội lợi dụng một lần nhanh chóng cơ hội phản kích từ Cristiano Ronaldo chạy thật nhanh. Một đoạn đường dài, thoảng qua thủ môn, đem bóng đá đưa vào Hull City đội cầu môn. Leeds United đội là lấy được 2 thắng liên tiếp. Hiện tại Leeds United đội là đang đuổi phân giai đoạn. Mỗi một trận đấu cũng phải cần thắng lợi. Bằng không, bọn hắn cái này mùa giải thật liền muốn cùng giải ngoại hạng Anh quán quân vô duyên. Đến từ Di Matteo tiếp nhận Sheffield Wednesday đội về sau. Sheffield Wednesday đội thành tích là đã khá nhiều. Thẳng tắp tính chất trên mặt đất lên trước. Hiện tại bọn hắn đã lấy được 39 cái điểm tích lũy. Hiện tại là có thể xếp tại giải ngoại hạng Anh hàng đầu. Chelsea đội sân nhà 2, không chiến thắng Middlesbrough đội. Arsenal đội là sân khách 1-1 bị Everton đội bức hòa. MU là sân khách 5, không đại thắng Fulham. MU đội hiện tại thật là trạng thái lửa nóng a. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 23 vòng đấu kết thúc. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 51 phân. Bọn hắn cũng là bản mùa giải chi thứ nhất điểm tích lũy vượt qua 50 đội bóng. Bài danh thứ 3 chính là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 47 phân. Chelsea cùng Liverpool đội điểm tích lũy đều là 47 phân. Bất quá bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, Chelsea xếp hạng thứ 4. Arsenal đội điểm tích lũy 42 phân đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy 39 phân đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 7. Everton điểm tích lũy 37 phân đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 8. Nói thật, trước 4 chênh lệch thật là không lớn. Một trận kết quả trận đấu liền có thể cải biến trước 4 xếp hạng biến hóa. Hiện tại MU đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí cũng là không có ngồi vững vàng. Chỉ cần một trận đấu Leeds United đội liền có thể siêu việt MU đội. Bất quá, Leeds United đội vị trí cũng là phi thường chưa vững chắc. Phía sau Liverpool cùng Chelsea, thậm chí là Aston Villa đều là tại mơ ước vị trí của bọn hắn đâu. Vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng trọng yếu. Một cái làm không tốt, Leeds United đội liền bị gạt ra trước 4. Bởi vì, hạ một vòng đấu, Leeds United đội sẽ giao đấu cường đại Arsenal đội. Leeds United đội là muốn đi đến London sân khách Emirates Stadium khiêu chiến Arsenal đội. Đây đối với Leeds United đội tới nói đúng là một cái lớn vô cùng vấn đề đâu. Chủ yếu hơn chính là trận đấu này thời gian rất gần. Vừa mới kết thúc cùng Hull City đội tranh tài, Leeds United người nghỉ ngơi hơn một ngày về sau, liền muốn xuất phát đi London. Bởi vì sân khách giao đấu Arsenal đội tranh tài lập tức liền muốn tới. Thiên Tân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.